Ngô trưởng lão đang nhìn ngài chằm chằm hồi lâu như sắp ăn thịt ngài tới nơi kia kìa. Lâu Tự Ngọc duỗi tay ôm lấy mặt đáp lời nàng kia. Ta cũng không muốn cười đâu, nhưng mà ta không khống chế được. Em xem khóe miệng của ta đi, bản thân nó cứ tự nhếch tới mang tai. Lê Hoa duỗi móng vuốt che mặt, hết sức hận sắc không thành thép, nói: Ngài cẩn thận chút. Em luôn cảm thấy họ Tống này đang rắp tâm bất lương, đi theo chúng ta về hộ phủ, nói không chừng là vì giúp đỡ đám người Thượng Thanh Tư đó. Lâu Tự Ngọc thản nhiên cực kỳ. Không sao, ta cũng không phải chưa từng động tay chân với ngài ấy. Xe ngựa chạy rất nhanh, gió từ rèm xe thổi vào khiến người ta rung lên. Tống Lộc Ngôn bấm đốt tính canh giờ, hóa ra giải trị kiếm nhét vào trong tay nàng, sau đó hỏi: Lạnh không? Ngô Tế Tử nhìn mà trợn mắt. Đều là hộ ly ngàn năm rồi, da lồng so với cái gì đều dày, sao có thể lạnh trong phàm nhân chứ? Nhưng mà Lâu Tự Ngọc thế nhưng thật sự không biết xấu hổ mà đáp: Lạnh muốn chết. Tống Lộc Ngôn gật đầu, xách cổ Lâm Lê Hoa ra, sau đó kéo Lâu Tự Ngọc ngồi lên đùi mình. Trên người hắn ấm áp cực kỳ, dựa lên giống như gần bếp lò, thoải mái tới nỗi Lâu Tự Ngọc nửa nheo mắt, muốn hóa thành nguyên hình tọt vào lòng hắn, nhưng lại bị hắn duỗi tay ngăn lại, trầm giọng uy hiếp: Không được hóa hình. Lâu Tự Ngọc bĩu môi, ngoan ngoãn mà cầm giải trị kiếm, hỏi: Ngài thật sự muốn Nô gia bắt cóc ngài ư? Ừ. Nhéo mũi kiếm để bên cổ mình, Tống Lộc Ngôn nói: Người của Thượng Thanh Tư không ngốc, nàng phải giả vờ giống một chút, nếu không chẳng những không lui được binh mà còn liên lụy tới ta. Lâu Tự Ngọc nghe vậy thì lập tức sụ mặt làm bộ hung ác, kiếm trống cổ hắn, quai hàm đều muốn cắn tới bên cổ. Hắn gật đầu: Không tồi. Ngô Tế Tử giật giật miệng như đang muốn mắng cái gì đó, nhưng giọng nói quá nhỏ nên không nghe rõ. Lâm Lê Hòa lại có thể hiểu tâm tình của ông ta. Người trước mặt nếu không phải chủ tử của nàng thì nàng cũng mắng. Làm gì có ai ngồi trên đùi con tinh bị mình bắt cóc chứ. Một vị cô nương nhỏ xinh cầm một thanh trường kiếm rõ to, chân thì lắc qua lắc lại, nhưng vẫn nghe răng trợn mắt với người ta. Người bị bắt cóc thì hoàn toàn chẳng sợ chút nào, cứ thế cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, gió thổi bên ngoài cũng không thể khiến người ta lạnh lẽo nữa. Chương 148 Con tin. Bộ dáng này sao có thể hù được người? Khẳng định một chút nữa, người ta sẽ phát hiện bọn họ là cùng một vụ cấu kết với nhau. Tiếp đó, đám người Thượng Thanh Tư kia sẽ tức giận hóa thành pháp lực, hủy sạch hồ phú. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh khủng bố. Lâm Lê Hoa kêu lên một tiếng, hai móng vuốt che mắt lại. Xe ngựa lúc này dừng lại. Tống Tuân siết dây cương, thấp giọng nói: Hướng Tây Bắc có giao chiến, nơi này có một con đường nhỏ hẹp, có lẽ có thể đi thông qua đó. Được. Tống Lập Ngôn đáp rồi đi theo Lâu Tự Ngọc xuống xe. Lâu Tự Ngọc quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Lê Hoa, rất là lo lắng nói: Em bị thương nặng như thế chắc là không thể theo ta được rồi. Tống Tuân nói ngay: Lâu chủ quầy yên tâm, ta sẽ đưa nàng về trước, sau đó tới tiếp ứng với mọi người. Lê Hoa giãy giụa một chút nhưng vẫn vô lực mà ngã trên thảm mềm, chán nản nói: Em không muốn đi kéo chân sau của mọi người. Lâu Tự Ngọc uống gối nói với Tống Tuân: Vậy làm ơn. Tống Lộc Ngôn an tĩnh mà nhìn không hề hé răng. Chờ nàng dặn dò xong thì mọi người mới đi theo đường nhỏ chạy tới. Lâu Tự Ngọc vừa chạy vừa làm mặt quỷ với hắn, hỏi: Ta thấy Tống Tuân rất là thích Lê Hoa đúng không? Hắn luôn mua đồ ăn ngon cho Lê Hoa, còn hay chạy tới khách điếm của ta. Tống Lộc Ngôn nghiêng mặt liếc nàng một cái, nói: Mua đồ ăn hay chạy tới khách điếm của nàng là thích à? Những việc này ta cũng từng làm. Cái đó sao mà giống nhau? Đại nhân là đường đường chính chính, có đôi khi còn là phá án. Nhưng Tống Tuân hình như là có tư tâm với Lê Hoa. Dựa vào cái gì người khác thì chính là có tư tâm,

La Vĩnh Sanh luôn luôn nhìn trúng một thân căn cốt thiên phú của Tống Lộc Ngôn. Tuy hắn không phải là đồ đệ mình, nhưng trước kia ở tư nội ông ta cũng quan tâm hắn. Thấy cổ hắn đã đổ máu thì ông ta trầm mặc một lát, rồi mở miệng hỏi Lâu Tự Ngọc: muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Lâu Tự Ngọc lạnh giọng đáp: dẫn người lui khỏi đây, cách hồ phủ 10 dặm, qua Thanh Phong Đình thì ta sẽ thả người. Làm sao ta biết được ngươi sẽ giữ lời hứa? Hồ phủ ở chỗ này, nếu ta không tuân theo, ngươi lại giết trở về chứ sao? Được. La Vĩnh Sanh cũng coi như quyết đoán. Ông ta thu lại pháp trận, truyền âm cho mọi người lui quân, lại liếc mắt nhìn Tống Lộc Ngôn một cái, thấp giọng nói: sư phụ ngươi mà biết ngươi không tu đạo cho tốt, còn rơi vào tay yêu quái thì nhất định sẽ phạt ngươi. Ta thay ngươi lừa gạt trước, chờ lát nữa để Hoa Diêu tiền bối tới đón ngươi. Đa tạ sư thúc. Nói đến tình thế trong hồ phủ, thế công của Thượng Thanh Tư tuy mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể xa xa mà thiêu hồ phủ, chứ không thể đi vào. Nếu tiếp tục giằng co thì hai bên đều không dễ chịu. Tống Lộc Ngôn xuất hiện cũng coi như có cái bậc thang để hai bên ngừng đánh nhau. Trên mặt đất là vô số xác yêu quái chậm rãi biến mất. Ngô Tế Tửu lảo đảo hai bước, duỗi tay túm lấy một khối thi thể, nhưng vừa chạm vào thì yêu thi kia đã tan biến, chỉ còn vụn bay đầy trời. Hốc mắt của ông ta đỏ lên, thân mình còn xuống, nửa quỳ hét lên một tiếng. Tống Lập Ngôn nhẹ hỏi: đó là ai? Lâu Tự Ngọc run run quay mặt đi đáp: bạn lữ của ông ấy. Yêu trận cường đại ở cửa hồ phủ là nguyên nhân Thượng Thanh Tư không thể đánh vào. Yêu trận này có công bảo hộ phủ, nhưng đồng thời nó cũng cần lượng lớn yêu lực. Bất kể yêu quái nào chết ở gần nó cũng sẽ hóa thành bột mịn không còn gì. Trong rừng núi an tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng hồ ly bi thương gào khóc, một tiếng lại một tiếng. Tống Lộc Ngôn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt Ngô Tế Tửu chảy xuống từng giọt nước mắt. Chúng trong suốt, tràn ngập thống khổ, thoạt nhìn không khác gì phàm nhân. Chương 149, Hỷ An. Người của Thượng Thanh Tư đi xa rồi, Lâu Tự Ngọc mới buông giải trị kiếm. Hung ác và lạnh lẽo vừa rồi còn treo trên mặt đã hoàn toàn không thấy. Nàng lo lắng cực kỳ mà nhón chân nhìn cổ hắn. Nàng khoa tay múa chân hỏi: Tự đại nhân có cầm máu được không? Vết thương này có vẻ rất dài. Tống Lập Ngôn lại không cho là đúng, nói: chỉ bằng đoạn chỉ thôi mà, dài cái gì? Sao giống nhau được, đây là trên cổ. Phạm nhân lại cực kỳ yếu ớt, chỉ hơi tí đã sinh bệnh lại bị sốt. Ta còn từng thấy có người chỉ bị đứt tay mà cũng chết đó. Nàng trừng hắn, tùy tay xé ống tay áo sạch sẽ của mình xuống bạc cho hắn. Nàng tự nhận như thế này đã coi là săn sóc, nhưng không biết Tống Lập Ngôn suy nghĩ cái gì mà chỉ nhìn chằm chằm ống tay áo nàng xé xuống, sắc mặt không đẹp một chút nào, còn duỗi tay ra giật lấy. Lâu Tự Ngọc ngay ra, chớp mắt một cái, cực kỳ xấu hổ mà tìm bậc thang cho mình. Đại nhân có thể trị thương được cho cánh gà thì tất nhiên có thể tự trị được cho mình. Nô gia đúng là đã làm việc dư thừa. Nói xong nàng muốn cướp lại ống tay áo trước khi bị hắn ném đi, nhưng Tống Lập Ngôn lại giơ cao tay lên tránh khỏi tay nàng. Nửa ống tay áo kia cũng chớp mắt đã biến mất. Lâu Tự Ngọc không rõ nguyên do, muốn há mồm hỏi hắn sao lại làm thế, nhưng tình cảnh trước mặt thật sự không thích hợp để nói cái này. Ngô Tế Tửu ngồi xổm bên cạnh chỗ bàn lữ của ông ta biến mất một lúc lâu. Bốn phía càng ngày càng nhiều hồ yêu hóa thành nguyên hình, ngồi xổm xuống theo. Không khí quả thật rất ngưng trọng, cũng ẩn ẩn sát khí. Lâu Tự Ngọc biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nên nói với Tống Lập Ngôn: hôm nay đa tạ đại nhân, nếu sự đã thành thì ngài đi trước đi. Nàng thì sao? Cái này ta hẳn cũng phải nói gì mới đi được chứ. Lâu Tự Ngọc cười gượng: đại nhân hẳn là cũng không dễ đối phó với bên kia đâu.

nhanh chóng bay xuống núi. Ê, Hỷ An, Hỷ An! Hồng Mãn Đường luyến tiếc nàng, hóa ra nguyên hình chạy theo. Bốn móng của hồ ly màu vàng nâu nhanh chóng tung bay, nhìn qua quả thật có chút đáng yêu. Nhưng Lâu Tự Ngọc chẳng những không chờ ông ta, mà ngược lại càng đi nhanh hơn. Đừng có gọi cái tên này! Hồng Mãn Đường gục lỗ tai xuống, nói: Ngươi không nghĩ tới tiếp nhận thân phận yêu quái của mình sao? Cũng phải, ngươi thích người phàm trần, sao lại thích người khác gọi cái tên yêu quái của mình chứ? Có phải người rất thống khổ hay không? Nhiều năm như thế chỉ vì thân phận này mà không thể cùng hắn ở bên nhau. Không sao, ta nghe con thỏ tinh trong núi nói, nếu yêu quái muốn biến thành người cũng được. Tụi nó có phương thuốc tổ truyền, giá của 3 cây yêu thảo là có thể mua được. Nếu ngươi vẫn muốn làm người thì ta đi mua cho ngươi. Bước chân chậm lại một chút, Lâu Tự Ngọc thở dài. Hầu trưởng lão, loại lời này mà để Ngô trưởng lão nghe thấy thì trái cây trong nhà ông còn quả nào lành nữa không? Hầu Mãn Đường cười tủm tỉm mà vẫy vẫy móng vuốt, nói: Ông ta muốn lật thì cứ để ông ta lật, năm sau lão phu trồng trái cây đầy núi. Biết ông ấy thật sự thương mình, Lâu Tự Ngọc cũng nhu hòa thu lại thần sắc, chân cũng ngừng. Ta nói đừng gọi ta bằng cái tên kia, không phải vì ta không muốn thừa nhận chính mình là yêu quái. Làm yêu quái chẳng có gì là không tốt, ta cũng không muốn biến thành người. Ta chẳng qua... Nàng nghẹn nghẹn, không được tự nhiên mà hắn giọng nói. Chỉ là nghe thấy cái tên này thì sẽ giống như một đứa nhỏ không có tiền đồ mà nhớ tới phụ vương. Chương 150 Hoa Diêu. Phụ vương nàng tên là Trì Nghiệp, là cái tên được lão yêu vương đặt cho. Ông ấy thủ hộ tộc 300 năm, dốc hết sức lực. Lúc đã già yếu, ông ấy ôm nàng lúc ấy tuổi còn nhỏ tới đây, dùng đuôi cáo mềm mại cuốn lấy nàng, hiền từ nói: Trong tộc đã có đủ người tài có thể giúp chống đỡ thêm 300 năm nữa. Còn ta tuy lấy thân phận người nói dối yêu vương mà sinh ra, nhưng ta hy vọng còn có thể cả đời vui vẻ, bình an mà sống, không nhất định phải ngồi lên vương vị. Còn muốn sống thế nào thì cứ sống thế ấy. Cứ đi xem non nước, nhìn trời cao biển rộng, tìm thứ mà con muốn tìm. Cả đời này con muốn làm gì thì cứ làm, chẳng ai có thể ép buộc con. Tên của con không cần có từ nghiệp, cũng không cần xưng bá, gọi Hỷ An là được. Cổ nàng hơi nghẹn lại, Lâu Tự Ngọc che giấu mà híp mắt nhìn dãy núi phía xa. Nàng là con hồ ly đã trưởng thành, chỗ này không có phụ vương, cũng không có Tống Lập Ngôn, thì nàng lãng phí nước mắt cho ai chứ? Hầu Mãn Đường thở dài một hơi, nói: Kỳ thật, năm đó Ngô Tế Tổ cũng hào tổn tâm huyết. Ông ta không phải thật sự muốn đuổi người đi. Ông ta ngoài miệng quen mắng người, làm việc lại ương ngạnh. Biết rồi, Lâu Tự Ngọc đánh gãy lời ông ta. Hồ Phủ thoạt nhìn cũng không tốt lắm, ngài đi về xử lý trước đi, ta còn có việc nên đi trước. Nhà đầu, ngài hãy bảo trọng. Hầu Mãn Đường ngẩn ra, tiếp theo ông ta lập tức vui vẻ. Nhà đầu này từ khi rời khỏi Hồ Phủ thì không nói gì với bọn họ nữa. Hôm nay nàng chẳng những nói mà còn dặn lão nhân như ông ta bảo trọng. Ha, xem ra nàng không ghi hận bọn họ, ít nhất là không ghi hận ông ta. Đây là chuyện cực kỳ tốt, đáng giá để trở về trồng thêm 2 cây ăn quả nữa. Người trước mắt đã chạy không thấy bóng dáng, Hồng Mãn Đường cũng không đuổi theo mà vui sướng chạy về Hồ Phủ. Ông ta đến trước mặt Ngô Tế Tử mà khoe khoang. Lúc này Ngô Tế Tử đang thu dọn quần áo và di vật để đem chôn, nên chỉ lạnh mặt nghe ông ta nói xong chuyện về Lâu Tự Ngọc. Sau đó một chân đạp ông ta ra ngoài. Hồ Yêu bên cạnh vội nâng ông ta dậy, nói thầm: Trưởng lão à, Ngô trưởng lão mới vừa gặp chuyện đau lòng nên tâm tình không tốt, ngài chọc ông ấy làm gì? Hầu Mãn Đường vừa ngón trỏ lắc lắc: Ta mà thèm chọc ông ta, ta đang an ủi ông ta đấy chứ. Yêu quái kia vẻ mặt mờ mịt. Ngô trưởng lão vốn không thích vị chủ tử kia, ở trước mặt ông ấy nói những cái này sao gọi là an ủi được. Hầu Mãn Đường cũng không nhiều lời giải thích, mà chỉ khoanh tay xuyên qua hành lang gấp khúc, đi tới hậu viện, nhìn đến đống phòng ốc cao nhất. Cửa sổ căn phòng cao nhất nửa mở, gió mát thổi vào, đồ vật bên trong được sắp xếp gọn gàng, giống như không lâu trước đây đã được dọn dẹp lau chùi, còn đốt hương trầm. Tống Lập Ngôn trở về đến nửa đường thì quả nhiên thấy Hoa Diêu tiền bối tới đón hắn. Hoa Diêu là một trong số ít nữ đệ tử của Thượng Thanh Tư. Bà ấy đi theo La Vĩnh Sanh tập trú nhan thuật, cho nên dù tuổi đã 70-80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài của thiếu nữ. Nhưng bà ấy không bái La Vĩnh Sanh làm sư phụ, mà lại bái bài vị của một vị sư tổ đã mất. Tính tình của bà thật sự an tĩnh, cũng không nhiều lời khiến người ta cảm giác được sự ôn hòa. Bà kéo hắn lên xe ngựa rồi nói: Ông ta đã trở về huyện Phù Ngọc. Hoa Diêu cũng không gọi thẳng tên La Vĩnh Sanh, đến sư thúc cũng không gọi, mà chỉ nói là ông ta. Nhưng bà vừa mở miệng thì ai cũng biết là chỉ La Vĩnh Sanh. Tổng Lộc Ngôn hiểu rõ nên đáp lời, sau đó rũ mắt dựa vào vách xe. Hoa Diêu nhìn hắn, hơi suy nghĩ rồi hỏi: Không vui à, Hồng Trần Kiếp? Tống Lập Ngôn nhíu mày: Không phải. Cẩn thận một chút. Con đã bảo là không phải. Hắn có chút bực, phản bác một câu đến chính hắn cũng thấy vô lực. Cổ tay áo hắn run run, hai mảnh tay áo đều bị hắn nắm trong tay, không vui trong đáy mắt càng sâu hơn. Bạn bó cho ai, nàng đẹp xé ống tay áo, hắn thèm vào chắc. Nếu đã cho thì phải là thứ độc nhất vô nhị, hắn không thèm thứ người khác cũng có này. Từ khi từ biệt ở Kinh Đô mới có nửa năm không gặp, mà Hoa Diêu đã thấy Tống Lập Ngôn thay đổi thật lớn. Đứa nhỏ năm đó quạnh quẻ, quái gở, hoàn toàn không phù hợp với tuổi, hiện tại lại trở nên sinh động, hỉ nộ ái ố đều có. Mùi khói trên người cũng tan, thay vào đó là hơi thở của nhân gian. Nếu Hồng Trần Kiếp là thế này thì cũng không tồi. Tiền bối. Xe ngựa đi được nửa đường thì Tống Lộc Ngôn đột nhiên buồn rầu mở miệng, ngón tay nghịch ống tay áo, chần chừ một lát mới hỏi tiếp. Nữ nhi gia thông thường nhìn thấy cái gì thì sẽ cảm thấy một người thật sự quan tâm tới mình. Hoa Diêu sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Tống Lộc Ngôn đen mặt: Vạn bối nói không nghĩ, tiền bối đừng để trong lòng. Hoa Diêu cười cười, đôi tay đặt ở đầu gối, vô cùng đứng đắn đáp: Không phải ta không nói, mà là ta không biết. Không biết? Ta chưa từng được người quan tâm, cho nên không biết phải thấy gì thì mới biết có người quan tâm tới mình. Bà cúi đầu, trong nháy mắt có chút bi thương, nhưng rất nhanh đã cười nói: Không nói được sao? Dạ. Đáp lời mơ hồ, bên tai Tống Lộc Ngôn đỏ ửng, đầu cũng quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Hoa Diêu gật gật đầu: Cũng phải, có đôi khi nói cũng không có kết quả, không bằng không nói. Nhớ tới một ít tin đồn của vị tiền bối này cùng La Sư Thúc, Tống Lộc Ngôn mím môi nghĩ thầm, hắn đúng là hỏi sai người rồi. Hoa Diêu tiền bối năm đó hình như từng bày tỏ với La Sư Thúc, nhưng lúc đó ông ta thiếu niên ương ngạnh, cách cự tuyệt cũng không hề nể mặt ai. Thế nên nhiều năm nay vẫn luôn có người nhàn thoại sau lưng bà ấy. Nhưng cũng may, Hoa Diêu hoàn toàn không phải người sẽ nghe người ngoài đồn đại. Bà vẫn luôn đi theo bên người La Vĩnh Sanh. Tuy rằng đây hình như là an bài của tư nội, nhưng bà cũng không hề kiêng dè, vẫn hào phóng lỗi lạc. Lúc này vừa xuống xe, thấy là sư thúc đứng ở cửa doanh địa, bà đã chắp tay hành lễ rồi cười nói: đã mang người về rồi. La Vĩnh Sanh gật đầu, chỉ quét bà ta một cái rồi lại nhìn Tống Lập Ngôn, biểu tình không nhẹ nhàng như khi còn ở trên núi. Lúc nói chuyện thậm chí ông ta còn hơi nghiến răng. Ngươi cho rằng mình đã cứng cáp rồi à? Tống Lập Ngôn chắp tay với ông ta. Ông ta vươn hai ngón tay quơ quơ trước mặt hắn, nói: ngươi có hai lựa chọn, một là ở chỗ này nói rõ cho ta, hai là đi vào trong kia nói rõ trước mặt sư phụ ngươi, đừng hòng lừa ta. Tống Lập Ngôn nghe thế thì hiểu La Vĩnh Sanh đã biết nội đan không ở hồ phủ, nên chỉ nương bậc thang này của hắn mà lui binh, chứ không phải thật sự tin tưởng hắn bị yêu quái bắt cóc. Trách không được ông ta lại đi dứt khoát như thế. Tổng Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nói: tà ám đã thành hình, dẫn theo Thượng Thanh Tư đối đầu với yêu tộc chỉ khiến ngư ông đắc lợi. Thủ đoạn thấp kém thế này chỉ có sư phụ nhất thời hồ đồ mắc mưu, sư thúc hẳn cũng không thể hồ đồ theo chứ. La Vĩnh Sanh tức giận nói thầm: ta biết ngươi không ngốc như thế, nhưng sao ngươi lại trộn chung một chỗ với hồ yêu kia? Ta nghe người ta nói đây không phải là lần đầu ngươi giúp nàng, còn thiếu ân tình của nàng. Ân tình? La Vĩnh Sanh cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngươi mà cũng thiếu ân tình của người khác? Dạ vâng, ân tình rất lớn, không thể không trả. Tống Lập Ngôn nghiêng mắt nhìn một đôi tai nhọn nhọn đang nhô lên từ phía sau một tảng đá lớn, nghe trộm. Kết thúc tập 23. Tống Lập Ngôn nhớ lại rồi, hai người họ thân mật hơn nhiều, ôm ấp nhiều hơn, hôn nhau nhiều hơn. Tống Lập Ngôn hắn cũng thương, cũng xót Lâu Tự Ngọc hơn. Nhưng mà các bạn có đồng ý với mình là vấn đề lớn nhất giữa họ cứ mãi dây dưa không giải quyết được không? Lâu Tự Ngọc cứ mãi sợ sệt vì ám ảnh sẽ bị vứt bỏ như trước kia, không tin tưởng vào tình yêu của Tống Lập Ngôn. Còn Tống Lập Ngôn hắn thì hiểu rõ vấn đề đó, nhưng cứ do dự chẳng chịu nói. Mình cảm thấy chỉ một hai câu đơn giản thôi mà, hắn lại còn phải chờ nàng nói cái gì đó để mà nương theo mới có thể nói được. Bản thân hắn cũng chẳng có hành động gì để giúp nàng tin vào tình yêu của mình. Để rồi Lâu Tự Ngọc thì cứ tủi thân, và Tống Lập Ngôn thì cứ tự rước lấy bực bội vào người. Rất hy vọng là trong những tập sau, Tống Đại Nhân sẽ quyết đoán hơn và có những hành động cụ thể hơn để giúp Lâu Chủ Quầy của chúng ta chữa được chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này. Đây là cảm nhận của mình, rất có thể bạn cảm thấy khác, hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé. Tập này tác giả kể cho chúng ta nghe nhiều hơn về gia đình thân thích của Lâu Tự Ngọc nè. Vì hồ phủ bị người của Thượng Thanh Tư tấn công để tìm nội đan, hồ phủ khó chống đỡ được, nên Ngô Tới Tủ, một vị trưởng lão của tộc, cũng là người đã chứng kiến Lâu Tự Ngọc sinh ra, đến tìm nàng, gọi nàng về để giúp hồ tộc. Đây là một ông lão cọc cằn, không có hiền từ hòa ái, chẳng nói lời hay, nhưng mình lại cực kỳ có cảm tình với ông ấy. Bởi vì chúng ta có thể thấy rõ, ông ấy là người rất có tình, lại rất thương yêu Lâu Tự Ngọc. Ông ấy chỉ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Cảnh cuối cùng ở hồ phủ là căn phòng trên cao với đồ đạc sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, còn đốt hương trầm nữa. Mình đoán đó là do Ngô Tới Tủ chăm sóc. Còn có trưởng lão Hầu Mãn Đường, một người rất là gần gũi thân thiện, thích vui thú điền viên, trồng thật là nhiều cây ăn quả. Và cả Trì Nghiệp, người cha đã mất của Lâu Tự Ngọc, ông ấy thật là một người cha tôn trọng và thương yêu con gái của mình. À, sao yêu quái người nào xuất hiện cũng đều là những người quang minh lỗi lạc không vậy nè? Còn bên phe danh môn chính phái thì từ đầu đến giờ, trừ những nhân vật nhỏ xíu xiu như Hoắc Lương, Tống Tuân, thì mình chưa có cảm tình với người nào hết. Cái vị La Vĩnh Sanh mới xuất hiện này cũng là một nhân vật quy tụ rất là nhiều điểm khiến người ta bực mình. Các bạn hãy nghe tiếp tập 24 để biết rõ hơn nha. Truyện hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Và nếu nghe rồi bạn thấy thích giọng đọc của mình, thích tập truyện này thì hãy bấm like hoặc thả vài trái tim trong phần bình luận để giúp mình tăng thêm hăng hái đọc tiếp những tập sau nhé. Cảm ơn bạn một lần nữa và xin chào tạm biệt. Mình là Vi Miu, hẹn gặp lại bạn trong tập sau.